Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1951, chương 1951, chủ mưu là Lão An. Một người trong đó nhìn như hơn 30 tuổi. Dáng người thon dài, dung mạo thanh tú lang. Ánh mắt bên trong lộ ra một loại sắc bén chi sắc. Xem xét cũng không phải là lương thiện. Một người khác dài đến vô cùng có đặc điểm. Thật dài, trên cổ đỉnh lấy một chương cái sỏ dày mặt. Xấu vô cùng. Càng thêm đặc thù chính là còn có 6 cánh tay. Cùng cái con cua một dạng. Tô Nghĩa quét hai người liếc một chút. Hơi hơi cúi đầu. Nhỏ giọng đối với trong túi trí năng chiến xa hỏi. Số 2. Hai người này là cái gì, cái chủng tộc? Trí năng chiến xa nói ra. Trung niên nam tử là thiên tinh tộc. 6 cái cánh tay ra hỏa là bách liệt tộc. Được nghe, Tô Nghĩa trong lòng nhất định. Đã có một tên thiên tinh tộc người. Như vậy nơi này đa số cũng là thiên tinh tộc tiểu thế giới. Thiên tinh tộc người cùng bách liệt tộc nhân khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Ánh mắt biến bất thiện. Thiên tinh tộc người chuyển hướng Bạch Phiêu. Hưng sư vấn tội lên. Bạch Phiêu, ngươi có ý tứ gì? Vậy mà mang một tên nhân tộc tới nơi này. Quên giữa chúng ta ước định. Bạch Phiêu cười khổ một tiếng. Giải thích nói. Đốn trạch, ta cũng là không có cách nào. Cái nhân tộc tiểu tử này bắt hậu bối của ta áp chế ta. Ta cũng là bị bức bách. Đốn trạch cười nhạo nói. Bạch Phiêu, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Lúc này, Tô Nghĩa đã thu hồi huyền thiên trảm linh kiếm. Cùng An Định Hiên sóng vai đứng thẳng. Nhìn qua rất thân mật dáng vẻ. Cái này đặc biệt là bị bắt. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử sao? Bách liệt tộc nhân càng là chỉ Bạch Phiêu cái mũi mắng. Bạch Phiêu, ngươi thân là một tên trí cường giả. Không tuân thủ ước định. Lật lọng, ngươi cũng quá vô sỉ. Lăn ngươi khốn nạn. Bạch Phiêu giận tím mặt. Lôi kéo cuống họng quát. Ta là bị buộc bất đắc dĩ. Đừng muốn nói xấu lão tử. Bách liệt tộc nhân chỉ một ngón tay Tô Nghĩa cùng An Định Hiên. Châm chọc nói. Ngươi không phải nói hậu bối bị bắt sao? Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ quan hệ. Là bị bắt giữ dáng vẻ. Bạch Phiêu nhướng mày. Quay đầu quét qua. Khi thấy An Định Hiên cùng Tô Nghĩa sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm. Lập tức mộng. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa làm sao thanh kiếm lấy mất? Bạch Phiêu tỉnh táo lại. Đối với An Định Hiên quát lớn. Tiểu Hiên tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? An Định Hiên cúi đầu. Một tiếng không dám từ. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói là lực lượng quả thực liên thủ cùng Tô Nghĩa diễn một cảnh phim? Vậy còn không bị Bạch Phiêu cho đánh chết à? Đốn trạch cười khẩy nói. Bạch Phiêu, ngươi còn có lời gì có thể nói? Yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái thuyết pháp. Bạch Phiêu hít sâu một hơi. Cố nén muốn giết người xúc động. Một thanh hướng An Định Hiên chộp tới. An Định Hiên giật nảy mình. Một bước lẻn đến Tô Nghĩa sau lưng. Ngươi còn dám tránh. Bạch Phiêu càng tức giận hơn. Đang định động thủ lúc. Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra. Lão Bạch, an tâm chớ vội. Đầu đuôi sự tình. Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Bạch Phiêu quét mắt Tô Nghĩa. Cười ha ha. Ngươi sở tác sở vi triệt để chọc giận ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Không buông tha ta cũng không quan hệ. Nghe xong lại động thủ cũng không muộn nha. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Bạch Phiêu âm trầm cười một tiếng. Vậy ta thì cho ngươi một cơ hội. Tô Nghĩa tùy theo nói ra. Chuyện này chủ mưu là Lão An. Là hắn ra chủ ý. Muốn ta phối hợp hắn diễn một cảnh phim. Mượn cơ hội này tiến vào nơi này. Ta kỳ thật. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bạch Phiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chủ mưu là An Định Hiên. Tô Nghĩa là bị bức bách. An Định Hiên. Hắn lúc này. Hoàn toàn mộng bức, Tô Nghĩa thế mà bán đứng hắn. Càng thêm có thể hận chính là, Tô Nghĩa mới là chủ mưu a. Đây không phải đổi trắng thay đen sao? Quá âm hiểm, quá hèn hạ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.